Pokemon Kaito Izumi, chương 171, ta là cái người rảnh rỗi đi. Góc truyện audio.com, bị bỏ rơi luôn là một cảm giác thật hụt hẫng, nhất là khi bản thân đã cố gắng hết mình. Karina giống như mất hết sức sống mang theo hai cái đồng bạn ra khỏi nhà hát. Ngồi tại một cái góc khuất mà không ai để ý, Kaito cũng không định quá quan tâm việc này. Có điều khi cậu tính quay trở về trung tâm Pokemon liền tình cờ nhìn thấy Suwan người kia đang vui vẻ với một cô gái khác. Giống như đang khoa trương về việc sẽ nâng cô gái ấy lên thế nào. Làm cái nhà trình diễn, việc có và không có nhà bầu sẽ rất là khác biệt. Nhưng nó không có nghĩa là mọi nhà trình diễn đều phải dựa vào những người như Suwan. Việc tham gia các giải trình diễn bình thường, giống như Shiratori, Kamai, những người mới chỉ có thể tiến nhập các cuộc thi do Liên minh Kalos tổ chức thường niên. Còn nếu có cái nhà bầu, người sẽ được phép tham gia đủ loại lễ hội và thu được càng nhiều kinh nghiệm, tiền tài, và quan trọng hơn hết là sự nổi tiếng, để đánh giá một cái màn trình diễn là tuyệt vời như thế nào. Không chỉ có sự xuất sắc của phần thể hiện, mà còn là nhiều thứ tương tác với nhau, đặc biệt là danh khí. Khi người được nhiều người biết hơn, nhiều người quan tâm hơn, cái đó nhà trình diễn ra dù chưa thi cũng đã bước trước vạch đích một đoạn. Suwan tỷ, ngươi làm như vậy với cô bé kia liệu có sao không? Cái đối tượng mới của Suwan, cô gái trẻ lo lắng hỏi. Mặc dù bản thân được lựa chọn, nhưng cách làm của Suwan làm cho đối phương bên ngoài không thấy gì. Có điều bên trong lại bắt đầu e ngại. Ngươi yên tâm, con bé đó thiên phú không đủ, với cả vốn dĩ nó là không có Pokemon. Ta còn để lại xác mang đơ cho đối phương là đã rất thiện tâm rồi. Suwan lập tức xua tay nói thoải mái. Dù không muốn thừa nhận, có điều Kaito cũng tương đối đồng quan niệm với đối phương. Coi như Suwan không hẳn là cái người tốt, nhất là khi nhục mạ Erina và các Pokemon của đối phương. Nhưng là người đã cấp xác mang đơ cho Erina, Suwan hoàn toàn có quyền cướp lại những gì cô đã cho con bé. Không phải là Kaito tán thành cách làm của Suwan, nhưng là cái nhà đầu tư, bên nào có lợi thì bỏ tiền vào. Đây không phải vấn đề tình cảm có thể nhắc tới. Đã liên hệ với nhà bầu, người liền phải có giác ngộ này. Nổi tiếng thì được trân trọng, không nổi thì liền lạnh nhạt, thậm chí từ bỏ. Chỉ có điều là Erina còn quá nhỏ để hiểu điều này. Và Suwan cách làm lại quá cứng ngắc. Không cần để tâm tới trạng thái của Erina, dù sao cũng chỉ là bèo dạt gặp nhau, tình cảm không thượng được bao nhiêu. Nếu một ngày nào đó Erina mà thật trở nên nổi tiếng, có thể Suwan sẽ cảm thấy tiếc nuối và chán ghét, nhưng ít nhất Suwan cũng không làm điều gì có lỗi, thậm chí còn là đã mở đầu cho Erina một tay. Đó cũng là lý do mà Kaito không tính can thiệp vào chuyện riêng của bọn họ. Erina có đáng thương, nhưng đây chính là lựa chọn của cô bé. Xoay người không quan tâm mà đi ngang qua hai người Suwan. Kaito tính trở về bằng một cái đường tắt gần đây, mà ai ngờ cậu lại tình cờ nghe phải tiếng an ủi của một cái Pokemon nhỏ. Sama, Sama, Sakmander lo lắng hỏi thăm Erina. Cô gái nhỏ khóc đến thương tâm, hai mắt còn phải sưng lên một chút. Vivian cũng hết sức để ý chuyện này. Bọn nó đã cố gắng rất nhiều, nhưng thời gian quá ngắn không đủ để mọi người có thể thấu hiểu nhau. Hơn nữa Suwan là đánh tính từ đầu muốn buông tay Erina. Ta không sao, Charmander, Vivian, cảm ơn hai người, chúng ta lại lần nữa huấn luyện được không? Erina lau đi những giọt lệ hai bên mặt, sau đấy lần nữa kiên cường đứng dậy. Thái độ này khiến cho Kaito phải ngạc nhiên đôi chút, xem ra Erina là tính tiếp tục đâm đầu vào sự nghiệp nhà trình diễn mà. Không hiểu sao Kaito lại bắt đầu có chút hứng thú xem cô gái nhỏ này luyện tập ra sao. Im lặng đuổi theo đằng sau, khi Erina bước tới một cái sân đất nhỏ gồ ghề, nơi này cũng không tốt bằng sân huấn luyện tại trung tâm Pokemon. Xem ra là đối phương cũng không thuê được ở trung tâm Pokemon đi. Điều kiện nơi này mà muốn huấn luyện liền thật khó. Đây là lý do mà vũ đạo của Sakmangder không quá khớp trên sân khấu. Và cũng vì là nơi không mấy có gió. Vivillon chuyển động cũng có chút không phù hợp. Kaito nhìn Erina vẫn tiếp tục nhảy. Khoảng chừng nửa tiếng sau, khi cả người tràn ngập mồ hôi, kiệt sức cô gái nhỏ ngã té xuống dưới. Phần đầu gối bị thương nhẹ, nhưng Erina chỉ nhíu mày nhịn lại cơn đau đứng dậy, rồi thật quen thuộc cầm lấy chút thuốc phun nhẹ tại phần vết thương. Xem ra cô gái nhỏ là ở điều kiện này mà luyện tới phần thể hiện trên sân khấu kia. Sama, Sama, chúng ta sẽ không thua đúng không? Sẽ tiếp tục cố gắng. Sakmangder đưa hai tay lên cố gắng biểu đạt những gì nó nghĩ. Vivillon nhẹ nhàng lại gần đập hai cánh thổi cơn gió nhẹ cho Erina để tiếp sức cho cô bé. Đứa nhỏ liền gật đầu nói. Tiếp tục thôi. Đến lúc này, Kaito nghĩ rằng mình nên đi ra một chút. Cứ huấn luyện điên cuồng mà không có mục đích sẽ không đi tới đâu. Nếu đã gặp nhau, có lẽ là có duyên đi. Dù sao thì hiện tại Kaito cũng không có đủ nhiều thời gian để làm cái gì. Trước khi Alain trở lại, Kaito liền nói, sân huấn luyện này không được đâu. Để ta giúp các ngươi. Lus, hỗ trợ làm bằng phẳng nơi này đi. Bị gọi tới làm việc vặt. Lus nhìn Kaito một chút rồi gật đầu. Bên kia Erina và Sakmangder cùng Vivillon có chút cảnh giác nhìn Kaito. Rốt cuộc là đối phương đã xuất hiện từ khi nào? Chưa có thời gian kịp hỏi. Erina liền kinh ngạc nhìn thấy cái Pokemon mạnh mẽ của Kaito vung tay ra. Mặt đất liền có chút rung chuyển, có một cái mắt cắt đem mọi thứ gồ lên trên trở lại bằng phẳng. Sau đấy Kaito liền vỗ vỗ tay nói, nè, ta hiện đang rảnh rỗi, nếu được có thể biểu diễn cho ta một chút được chứ? Đột nhiên có lời đề nghị kỳ quái từ một người lạ mặt. Erina có chút do dự nói. Ngươi là ai? Sakmangder và Vivillon cũng thật phòng bị mà sẵn sàng bất cứ lúc nào tấn công Kaito. Cậu chỉ mỉm cười nói. Ta, là một cái người rảnh rỗi đi. Ta là Kaito Izumi, hân hạnh gặp mặt. Kaito vui vẻ trả lời. Đối phương là cái nhà trình diễn mà không biết bản thân Kaito cũng là cái mới nổi lên nam nhà trình diễn. Tin tức của cô bé có quá thiếu sót không? Erina còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng Kaito lại trực tiếp hơn nói, cũng không có nhiều thời gian nữa. Lus, dùng hưu bao cho bọn họ đi, nhìn xuống thời gian, phát hiện cũng tầm chiều rồi. Kaito mới thúc giục, cảm giác được thân thể trở nên nhẹ nhõm, cơn đau bên dưới đầu gối cũng mất đi khiến Erina thật kinh ngạc. Cậu bé này vậy mà sở hữu một cái Pokemon có thể chữa trị. Hơn nữa thực lực còn không hề yếu. Đối phương là ai? Erina đúng là không biết. Cô thời gian qua chỉ cắm đầu lo huấn luyện. Nào có rảnh rỗi tới quan tâm Kaito là ai cơ chứ? Nhưng đã người ta không có ý xấu. Lại còn chữa trị cho mình. Erina do dự một chút vẫn là cùng Sakmangder với Vivillon lần nữa biểu diễn. Có điều dưới đôi mắt của Kaito. Phần thể hiện của Erina liền chuẩn bị khuếch trương thật nhiều lỗ hổng. Cách trương,